Chương 522, hành sự không có. Vốn chuẩn bị dùng bạo liệt linh trận ám sát quyền quý khiến thái thú nơi đây buông tha 300 vạn tội dân Hách Liên Thiết Sơn. Kết quả còn chưa bắt đầu thì ở ngoài Nhạc Vũ huyện thành 70 dặm bị thành thủ địa phương một lưới bắt hết. Ở trong Ngạn Thành Quan cũng có ám tử của Thương Sinh Đạo, sau đó đem tin tức này mấy lần truyền về, do huyền thuật chuyển giao vào tay của hắn. Lờ mờ cảm giác có chút quen thuộc, tông thủ lẳng lặng suy nghĩ một lát thì nhớ được ngày đầu tiên đi vào thực chứng đường nghe được mưu đồ của đám người kia a, rồi sau đó hắn cảm thấy toàn thân vô lực, những người này thật sự dám động thủ. Hàng Phương không phải đã nói có sư môn trưởng bối ước thúc thì đám này không dám làm sằng làm bậy, chuyện này vốn có năm thành nắm chắc làm sao lại xảy ra biến cố này, những đồng môn Thương Sinh Đạo của hắn thật sự không phải quá hiếm thấy nha. Xoa mi tâm, tông thủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Lại nhìn qua gian phòng trong động quật, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên hai nữ mặt như màu đất, huyền thuật thần sắc tái nhợt, bên cạnh hắn là Tông Nguyên Nhược Thủy, có thể cảm thấy việc này không liên quan tới mình ngược lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, không biết việc này còn có mấy người biết. Có thể phong tỏa tin tức hay không, không cho những người khác biết, huyền thuật nhíu mày, không xác định mà nói, ta tận lực. Nhưng mà những đồng môn kia nên tận lực nghĩ biện pháp cứu ra đi. Nếu như cứ mặc kệ thì lòng người sẽ lạnh buốt. Tông thủ cân một tiếng, lúc này trong đầu có vô số ý niệm vận chuyển, muốn cứu người khẳng định không thể dùng sức mạnh được, mà muốn cứu hơn 10 đệ tử Thương Sinh Đạo ra ngoài, 3 ngày sau bị xử trảm thì chỉ sợ hơn phân nửa là nguyên cửu thần thiết hạ bẫy rập, dẫn bọn họ chủ động nhảy ra ngoài. Thời điểm đang nghĩ ngợi cách giải quyết thì cửa động quật có âm thanh nổ vang vang lên, tông thủ hơi nhíu mày nhìn qua. Rồi sau đó cũng chỉ thấy tầng bình chướng của linh trận bị một cổ lực lượng làm nổ tung. Sau đó mấy nhân ảnh đều trầm mặt đi vào trong, người đi đầu chính là Tạ An, còn hai người bên cạnh một là La Thế, một khác chính là Huyền Diệp. Đằng sau còn có trăm người đi theo, mặt mũi tràn ngập xúc động đứng ngoài cửa, dù ba người chưa đi tới nhưng tình cảm quần chúng mãnh liệt a, bởi vì chuyện khẩn cấp, chúng ta nóng lòng cầu kiến. Có chỗ thất lễ mong thủ tịch và thống lĩnh thứ lỗi, nói chuyện đầu tiên chính là La Thế. Tuy nói xin lỗi nhưng không có nửa phần áy náy. Ngược lại hắn nhíu mày mặt không cảm tình nhìn qua tông thủ, chuyện ở Nhạc Vũ huyện thành không biết thủ tịch đã biết chưa, tông thủ thầm than một tiếng, tin tức của những người này đúng là linh thông. Quả nhiên chuyện thế gian 89 phần 10 không như ý người, xem tình hình của đám người này là hưng sư động chúng tới rồi, biết rõ, như vậy không biết thủ tịch chuẩn bị ứng đối như thế nào, tông thủ nhàn nhạt nhìn qua La Thế một cái, đồng dạng là mặt không biểu lộ, hơn 10 đồng môn kia đều có tông môn xử trí. Không có quan hệ tới chúng ta, bọn ngươi nói hết rồi thì quay về đi. Khí tức của La Thế cứng lại, lúc này hắn cười lên, nói, tốt cho không quan hệ tới chúng ta. Thủ tịch không sợ trái tim của rất nhiều đệ tử Thương Sinh Đạo băng giá sao? Bỏ đi, chỉ là La Thế ta còn có một câu muốn hỏi lại. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ tới khi nào? Đợi đến lúc tông môn buông tha sau đó quay về hay sao? Nếu như có thể làm chuyện này từ mấy ngày trước, lấy tính mạng nguyên cửu thần thì mười mấy đồng môn kia làm sao rơi vào tay của chúng. Trong nội tâm tông thủ không khỏi vui lên, không ngờ La Thế tự cho mình cao như thế, lại nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương thảm trọng giết chết nguyên cửu thần sao. Trong mắt hắn lấy mạng của nguyên cửu thần là dễ như trở bàn tay a, giống như mười mấy người kia bị bắt là trách nhiệm của hắn vậy. Trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, không có nửa điểm thần sắc giấu giếm. Việc này đã do ta quyết định, khi nào động thủ thì ta nói mới tính toán. Bản thủ tịch có tính toán gì không thì không tiện cáo tri. La Thế nghe vậy thì da mặt tím lên, đang muốn tiến lên trước một bước thì nghe huyền thuật hừ lạnh một tiếng. Môn quy Thương Sinh Đạo chúng ta cấm dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ người, vi phạm chết. Âm lực chấn động, thần sắc La Thế cũng nao nao, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng vẫn trực tiếp tức giận phất tay áo rời đi. Ta thực không nghĩ ra tại sao tông môn lại lựa chọn thế hệ nhát gan sợ chuyện này dẫn đội nhỉ. La Thế ta thật sự xấu hổ làm bạn với ngươi, lúc này mi tâm của Tạ An cũng nhíu lại, hắn ở trước mặt tông thủ bình tĩnh nhìn nửa ngày. Kiếm trong tay cũng buông xuống, bỗng nhiên buông ra. Cuối cùng chưa từng rút ra khỏi vẻ, chỉ thản nhiên nói, thỉnh thủ tịch đại nhân tự giải quyết cho tốt, sau khi dứt lời cũng rời đi. Chỉ để lại Huyền Diệp thần sắc áy náy, trầm ngâm sơ qua, cũng thi lễ nói, ta biết thủ tịch không phải là người thấy chết mà không cứu. Những mà tính tình đồng môn hết sức lỗ mãng, tâm lại hết sức chân thành, kính xin thủ tịch có thể đưa ra một thượng sách. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn lại thâm ý sâu sắc nhìn qua Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan hai nữ rồi rời đi. mà người ngoài cửa về sau cũng đều top 5 top 3 tản ra. Đợi gian phòng yên tĩnh lần nữa thì tông thủ tiện tay đánh ra mấy linh quyết, liền khiến cửa đóng lại, lần nữa khôi phục như thường. Rồi sau đó hắn sầu mi khổ kiếm, nghĩ ngợi nót sinh đạo quản chế tin tức thật sự quá rớt lại phía sau a. Nếu như thả vào quân đội đời sau, truyền bá tin tức lung tung nhiễu loạn lòng quân là mất đầu đấy. So với vạn năm sau thì tổ chức thương sinh đạo nghiêm mật hơn rất nhiều. Trong nội tâm ấn tượng với đám người Huyền Diệp La thế này đã có chút đổi mới. Những người này vừa rồi lo lắng không giống làm bộ, thật tâm lo lắng cho mười mấy đồng môn bị bắt. Tuy là đám ô hợp, nhưng mà mọi người biết đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thật sự là tông phái cổ quái. Huyền Thuật cũng nhíu mày, biết được tông thủ lúc trước bố trí phong tỏa tin tức đã hoàn toàn là nói suông. Trên mặt cũng hiện ra vài phần sầu não, rồi lại nhẫn nại khuyên nhủ, thỉnh thủ tịch chớ trách, những đệ tử này chỉ có tâm lo cho đồng môn mà thôi. Thực sự không phải là cố ý mạo phạm, kỳ thật không dám bất kính với ngài, dường như cảm thấy mình nói những lời này có chút giả quá mức, Huyền Thuật vội ho một tiếng, không biết kế tiếp chúng ta nên làm thế nào mới tốt, đã thấy tông thủ kinh ngạc nhíu mày, giống như không nghe thấy, sau nửa ngày sau mới cười khẽ, suýt nữa sa vào trong ngõ cụt, cưỡng ép cứu người thì nhất định là không ổn. Nhưng mà chưa hẳn là con đường chết, không biết tông môn có nghĩ biện pháp gì không? Lệnh cưỡng chế thành thủ Nhạc Vũ huyện kéo dài thời gian chém đầu lại một tháng sau, nghe nói hoàng đế đại thương hận thương sinh đạo chúng ta thấu xương. Cũng có thể làm cho Nhạc Vũ huyện đem những thương sinh đạo nghịch phỉ này áp giải vào kinh. Chương 523, đánh bạc nhỏ di tình. 1. Huyền Thuật lúc này rất ngạc nhiên, nghĩ ngợi thì ra là nghĩ biện pháp a. Vốn gương mặt Hiên Vận Lan u sầu cũng vui vẻ, phương pháp này thật diệu. Muốn làm cũng không khó, cũng đường hoàng. Chẳng những làm thành thủ Nhạc Vũ huyện không dám bất tuân, làm cho Nguyên Cửu Thần cũng thúc thủ vô sách, chỉ cần kéo dài thời gian một tháng thì đợi đến lúc Nguyên Cửu Thần đã chết, khi đó có thể dễ dàng cứu những đồng môn này ra. Thật không hổ là điện hạ, tông thủ cười cười, nói đến biện pháp này kỳ thật cũng là bắt chước người khác. 300 năm sau chính thương sinh đạo dùng phương pháp này cứu được nghịch phỉ của vân giới, đem thần hoàng kinh động, tự nhiên không nói cho những người này nghe được, đây là thủ bút của tân nhiệm tòa tôn của thương sinh đạo, làm cho mặt mũi tông môn chính đạo đại giảm. Việc này hắn chỉ có thể nghĩ ra kế, công việc cụ thể lại do Khinh Âm môn ra mặt. Tông này trà trộn phố phường cùng nơi bướm hoa, lực lượng ở thế tục cường đại nhất, nếu như Hiên Vận Lan nói có thế thì tông thủ cũng thả lỏng trong lòng. Nhưng mà trong đêm nay tông thủ còn chưa kịp đem bộ thai tức linh quyền luyện qua, trong động quật dưới lòng đất lại truyền ra vài tiếng ầm ầm. Linh lực chấn động không dứt, ngầm nghe thì đó là âm thanh binh khí va chạm, đợi đến khi tông thủ cau mày, vừa nghĩ chẳng lẽ Nguyên Cửu Thần đã đánh đến tận cửa, vừa đi ra khỏi tỉnh thân phân phối cho hắn thì chỉ thấy Huyền Thuật dung nhan tái nhợt đứng ở cửa, tông thủ đi qua, hiếu kỳ nhìn qua mọi nơi thì hiểu được, có phải là đám người La thế này tự rời đi. Khóe môi của Huyền Thuật có tơ máu chảy ra ngoài, nhìn qua tông thủ thi lễ, không chỉ là bọn họ, ngay cả một ít thương sinh Huyền Long sĩ của Tam Tông Lục Môn cũng đi theo rời đi. Lần này là Huyền Thuật vô năng, không có thể trông giữ thỏa đáng, tông thủ ngược lại không có ý trách tội gì, trong nội tâm ngược lại âm thầm cười tự dễu. Chuyện này là một lớp vừa sang bằng, một lớp khác đã tới, kỳ thật nhìn qua tình hình của người nơi này chính mình nên sớm nghĩ tới mới đúng. Quả nhiên bản thân mình không có tâm tính vua của một nước, Huyền Thuật dùng lực lượng một người tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người La Thế. Mà những thương sinh Huyền Long sĩ dù sao hơn phân nửa cũng xuất thân từ Tam Tông Lục Môn, tình cảm đối với tông môn dù sao cũng mạnh hơn thương sinh đạo chút ít, bọn người La Thế nói chuyện càng có lực hơn nhiều, dù sao bị chính mình kích thích thì những người này không thổ lộ, cũng chỉ lựa chọn rời đi, chuyện này không có gì lạ. Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan cũng đứng cách đó không xa, thần sắc cực kỳ lúng túng. Triệu Yên Nhiên nhìn qua linh trận bị vỡ, sau nửa ngày dùng gót sen nện lên mặt đất, những kẻ này thành sự không có, bại sự có thừa, Hiên Vận Lan ở bên kia cũng nhẹ giọng thở dài, là ta không tốt, không chú ý tới dị động của sư huynh muội. Kỳ thật không cái gì trở ngại, chỉ cần kịp thời đuổi theo là được rồi. La Thế, Tạ An cũng không phải thế hệ hời hợt, tuyệt không dễ dàng bị Nguyên Cửu Thần tính toán, tông thủ nghe được thì nhíu mày. Thời gian mấy ngày này hắn cảm thấy mình già đi vài tuổi, cũng bởi vì mấy người kia cực kỳ thông minh mới chính thức khó làm. Mà ba người La Thế nếu muốn che giấu thì tận lực né tránh bọn họ là được. Huyền Thuật muốn tìm chỉ sợ vô cùng khó khăn, nói đến đây nên tự trách mình, dù sao nơi này không phải là Kiền Thiên Sơn. Trong Kiền Thiên Quân thì dù chút ít thuộc hạ khó hiểu, dù trong lòng kháng cự thế nào cũng không kháng lệnh của hắn. Tất cả mưu đồ của hắn từ đầu đến cuối đều không quan hệ tới những người này, cũng thật sự không dùng được, chỉ có thể tận dụng những quân cờ phế. Chỉ cần bọn họ trung thực đứng xem là tốt rồi, vì vậy cũng lười giải thích với đám người này. Hắn nhíu mày thật sâu, ánh mắt tông thủ nhìn xéo qua thì thấy thân ảnh nữ nhân đang dựa vào thạch bích. Diện mạo này chính là Vĩnh Cầm lúc trước chuẩn bị dùng mị tâm thảo cùng xá ma tâm pháp tính toán hắn. Tông thủ thầm cảm thấy kỳ dị, đi qua và nhẹ nhàng gõ ngón tay điểm lên mi tâm của Vĩnh Cầm. Một tia thủy hệ linh năng theo thần tiêu trong huyệt điểm nhập, lập tức làm mắt thiếu nữ di động. Qua một giây lát sau Vĩnh Cầm mở mắt ra, trông thấy tông thủ thì bị dọa nhảy dựng lên, thân thể lui ra sau và co rút lại, cũng không biết tại sao gương mặt lại đỏ bừng lên. Trong lòng tông thủ như gương sáng, hắn cũng rõ ràng vì sao cô bé lại phản ứng như thế, sắc mặt lại nghiêm trang, chỉ làm như không biết, có phải bởi vì ngươi ngăn cản bọn họ nên mới bị như thế? Vì sao không đi cùng bọn họ? Có thể giữ nghiêm môn quy, dừng cương trước bờ vực, không tệ. Theo hắn biết thì nha đầu kia là một trong những người phản cảm hắn nhất. Vẫn đi khắp nơi sâu chuỗi với các đồng môn, thề phải muốn lật tung đánh thủ tịch ác độc không xứng chức này. Nhưng mà Vĩnh Cầm vốn mờ mịt một hồi, lập tức hai mắt như bốc lửa, mới không phải. Người ta là người đầu tiên rời khỏi nơi này đi cứu người, lập tức lại ảm đạm nói, nhất định là Huyền Diệp sư điệt cảm thấy quá nguy hiểm mới đánh ta ngất xỉu ở chỗ này. Tông thủ nghe qua thì hiểu rồi, nghĩ ngợi nói thì ra đầu sỏ gây nên chuyện là đây. Ánh mắt của hắn lại liếc xéo nhìn qua Sơ Tuyết. Sơ Tuyết cảm thấy mờ mịt, hồn nhiên không biết tông thủ nhìn mình làm cái gì. Còn bên cạnh Huyền Thuật cùng Hiên Vận La lại không có tâm tư cân nhắc Vĩnh Cầm nói gì, đều đang suy nghĩ nên vãn hồi thế cục ra sao. Nhưng mà thần sắc Triệu Yên Nhiên lại khẽ nhúc nhích, khôi phục lại bình tĩnh. Tông thủ này bây giờ còn có tâm tư nói giỡn với tiểu sư thúc của mình, nhất định là có biện pháp giải quyết. Nàng một đường ở cạnh tông thủ thời gian gần một năm, biết được trên đời này chỉ sợ ít có chuyện gì có thể làm khó được thằng này. Chân mày lá liễu nhíu lại, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không phục, không nghĩ ra tông thủ đến tình trạng này vẫn tính toán kỹ càng. Mà khi Triệu Yên Nhiên tỉnh hạ tâm lai lại thì vẫn cảm thấy thúc thủ vô sách. Tông thủ bên kia xác nhận Vĩnh Cầm, không thể nào biết được hành tung của bọn người La Thế thì đầu tiên là không quan tâm tới cô nương này thế nào. Ngược lại âm thanh thản nhiên nói, cái gọi là họa phúc tương y, chuyện trên thế gian có hai mặt tốt xấu. Bọn người La Thế rời đi chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như bố trí tốt nói không chừng chúng ta còn có thể tru sát nguyên cửu thần trước đấy, sau đó lại tính toán đám Thái Linh Tông. Người nơi này nhíu mày suy nghĩ, đều nhao nhao kinh dị nhìn qua phía tông thủ. Dùng thời cuộc hiện giờ nếu không chuyển biến xấu đã là không tệ, tông thủ lại đang suy nghĩ tính toán Thái Linh Tông, đồng tử của Hiên Vận Lan hơi co lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chương 524, đánh bạc nhỏ di tình. 2. Lúc trước tông thủ xuất lĩnh đội thuyền Kiền Thiên săn bắn ở Vân Hải, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt. Kết quả hết lần này tới lần khác là đội thuyền Kiền Thiên Sơn có thu hoạch. Càng tận dụng cơ hội này thôn tính mấy tỉnh, dường như bất cứ thời điểm gì đều có thể trấn định tự nhiên. Giống như chuyện gì cũng không làm khó được hắn, không hổ là vua của một nước, khí phách vương của yêu tộc bày ra ngoài. Trong vòng một ngày ta muốn tất cả địa đồ ở gần Nhạc Vũ huyện, đối với ánh mắt người bên cạnh hắn hoàn toàn không phát giác, tông thủ mạnh mẽ dùng quyền gõ vào lòng bàn tay, không hiểu thấu, thân hình bắt đầu hưng phấn lên. Một đôi tai hồ không kìm hãm được nhếch lên, trong đôi mắt hiện ra quang mang tinh ranh, ý chí chiến đấu dần dần hiện ra, đúng rồi. Còn các ngươi nữa, đem tâm pháp kiếm thuật thương sinh Huyền Long Sĩ cũng bày ra cho ta xem một chút, vốn đã có thể sớm giải quyết nhiệm vụ này gọn gàng. Về sau lại an tâm tu hành chuẩn bị đột phá thất giai, tụ kết hai cực âm dương pháp tướng, hôm nay có thể tranh tài một hồi, thử một lần Thái Thanh Thừa Phong kiếm của Thái Linh Tông đã, dường như là không tệ. Đây là bộ kiếm thuật gần như vô hạn cửu đẳng, nửa bước hám thiên cấp truyền thừa kiếm thuật, hắn đã sớm muốn lãnh giáo một phen, nhưng mà ở kiếp trước vẫn vô duyên mà thôi, giờ phút này thì càng nghĩ càng động tâm, thủ đoạn ôn hòa không cách nào giải quyết, vậy mạnh bạo mới là phong cách của Đàm Thu. Huyền Thuật nghe được thì nhíu mày, muốn hỏi vì sao tông thủ lại tự tin như vậy, bộ dáng chiến ý dạt dào đập vào mặt, nhưng mà trong nội tâm có cảm giác buông lỏng không hiểu. Hoặc là vị thủ tịch này thực sự có biện pháp cũng nói không chừng. 3 ngày sau ở ngoài thành Đông Nhạc Vũ huyện chừng 20 dặm, trên một ngọn núi nhỏ, hơn 200 kỵ xếp đặt chỉnh tề bên trong. Trận hình hình mũi tên trai rộng, vừa vặn Trình Phong là mũi tên. Thương Sinh Đạo Bổn Đường có Thương Sinh Huyền Long Sĩ có 150 kỵ, mà Tam Tông Lục Môn cũng chưa từng rời đi toàn bộ, còn lại hơn 80 kỵ, tổng cộng 240 người lẳng lặng đứng sững ở chỗ này. Chung quanh còn có 20 lục giai linh sư Hoàng Dương Cảnh đang thi triển huyễn pháp đem nơi này che lấp lại. Nhược Thủy ở giữa, một huyễn ảnh hiện ra, trong rất nhiều linh sư gia trì thì một cổ dị lực kỳ dị khiến không gian này như gấp lại. Mặc dù có người vô tình ý tiến vào nơi đây, lại ngẫu nhiên ngẩng đầu qua cũng tuyệt đối không cảm giác được trong nơi này có hơn 200 người đang tồn tại. Tông thủ đứng ở trước nhất, đầu ngồi ở trên ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Còn đem một tia chân khí ti tí như tơ nhện rót vào trong lân giáp. Một mặt điều tiết thân thể tọa kỵ, khiến cho ngựa luôn bảo trì trạng thái tốt nhất. Một mặt thông qua phương pháp này tăng cường liên hệ tạm thời giữa bản thân và tọa kỵ. Không chỉ có tọa kỵ của hắn, đổi thành ngân lân đạp phong thú của Thương Sinh Huyền Long Sĩ cũng vậy. Trên người của bọn họ mặc huyền long khải đỏ sẫm, áo khoác màu đỏ như máu cùng với lưng cổng đại kiếm cũng màu đỏ. Mấy người kia đã rời đi, tông thủ sớm đã trợn mắt nhìn qua núi nhỏ, nhàn nhạt nhìn qua bên kia có mấy khí tức đã không thấy bóng dáng. Hẳn là người của Nguyên Cửu Thần dò xét, mấy kỵ sĩ này thực lực đều cao tới ngũ giai. Tổng cộng hơn 20 kỵ, trong hoang dã gần Nhạc Vũ huyện thành tìm kiếm bốn phía, 3 ngày trước Thương Sinh Huyền Long Sĩ bọn họ cũng đã tìm phục nơi này. Rất nhiều thời điểm thậm chí động cũng không dám động, trong đó vất vả không phải người ngoài biết được, lại nhiều lần hiểm và hiểm bị những người này phát giác. Đợi đến khi xác thực chứng nhận chung quanh nơi này không còn kẻ nào dò xét thì tất cả linh sư thần sắc buông lỏng. Nhược Thủy Đệ là người đầu tiên gọi huyễn ảnh điêu xuống, yêu quý ôm vào trong ngực và lấy ra vài miếng linh đan, lại đưa cho tiểu điêu đang uể oải này thoáng khôi phục vài phần tinh lực, mà linh sư còn lại đại đa số thi triển huyễn pháp đã giải trừ. Khoanh chân ngồi xuống, hết sức khôi phục hồn lực, đã là đợt thứ 10. Xem ra Nguyên Cửu Thần này thật không hổ là danh tướng miền Tây, thật sự là cẩn thận. Nhưng mà lại là nanh vuốt tay sai của Thái Linh Tông, thời điểm nói chuyện thì ánh mắt huyền thuật vô cùng phức tạp, nhìn qua thành Nhạc Vũ xa xa. Trên mặt trừ hận ý khắc cốt ghi tâm ra, ẩn ẩn có vài phần bội phục, nếu không phải tông thủ tận lực bố trí, 3 ngày trước bọn họ đi tới nơi này. Tuyển vị trí cũng là tuyệt hảo. Ngoài dự đoán của mọi người, không tuyển chọn những nơi địa hình ẩn nấp kia, chọn nơi gió núi khốc liệt này, hồn thức của linh sư khó điều tra nơi đây, chỉ sợ đám người kia vừa đi tới gần dò xét đã bị đám kia phát hiện rồi. Nói đến cũng bội phục, thằng này bên cạnh cũng đồng dạng là yêu nghiệt. Nguyên Cửu Thần kia có gấp 10 lần, lời còn chưa dứt, đằng sau lại có tiếng cười vang lên, dùng thông minh của Huyền Diệp Sư Điệp thì nhất định có thể nhẹ nhõm cứu mười mấy đồng môn kia ra nha, cần gì đi cứu nàng nhỉ. Âm thanh như chuông bạc nhưng lại xuất hiện ở sau lưng tông thủ cùng huyền thuật, nhưng mà người nói bị trói như bánh chưng, chính là Vĩnh Cầm, giờ phút này đang nàng bị trói lên một con ngựa, toàn thân có dây thừng quấn quanh, chỉ lộ ra con mắt nhỏ nhắn. Vừa nói lại vừa lạnh, ngốc núc nít giấu ở chỗ này, tính toán là bổn sự gì? Rất thú vị sao? Tông thủ im lặng, những lời này đoán chừng Huyền Diệp, là thế những người kia tuyệt đối không dám nói a. Phát hiện tiểu cô nương này ngây thơ thì ngây thơ, nhưng không đáng yêu bằng Sơ Tuyết, cô bé này hắn không biết an trí như thế nào mới tốt, chỉ có thể mang theo, sợ nàng quấy rối chuyện xấu làm lộ nơi ẩn thân, cũng lo lắng nàng chạy ra gây sóng gió, vì vậy dứt khoát trói nàng lại mang theo bên người, coi như là một lần khiển trách, nhưng mà 3 ngày này Vĩnh Cầm thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích vài câu. Cũng may nhận thức thân thể to lớn khiến cho tông thủ cố nén, không có chế trụ á huyệt của nàng, lại làm cho nàng triệt để không biết nên nói gì, cũng không muốn phản ứng. Nhưng mà thời điểm này đúng là nhàm chán, vì vậy cười xấu xa, cần phải đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Vĩnh Cầm không chút do dự, khí thế không yếu chút nào. Nhưng mà nghĩ tới cái gì đó mặt phấn hiện ra nét đỏ ửng, lại thêm vào một câu, không được đánh chủ ý lệch lạc, tông thủ trở mình mắt trợn trắng, nghĩ ngợi nói tiểu thân thể của ngươi ta còn chướng mắt. Nhưng mà hào hứng nhạt đi vài phần, nếu như ngươi thua thì quay trở lại Thương Sinh Đạo Cung ở trước mặt đồng môn sư huynh đệ hô to 3 tiếng ta là bé heo, ngươi có tình nguyện. Vĩnh Cầm do dự một chút liền hừ lạnh một tiếng, hô thì hô, nhưng mà ngươi thua thì thế nào? Tông thủ giống như không có nghe thấy câu này, ngẩng đầu nhìn sang không trung. Xem sắc trời này đúng là buổi trưa, mà hiện tại trong Nhạc Vũ huyện thành là náo nhiệt nhất. Chương 525, Phong Vân kịch biến. 1. Huyền thuật vẫn lo lắng. Bên cạnh hắn chính là thủ tịch của Thương Sinh Đạo, chỉ xem tâm pháp truyền thừa của Huyền Long Sĩ 3 ngày mà thôi, thật sự có thể đi. Nhạc Phủ huyện, nhân khẩu của huyện này là 60 vạn, giờ phút này chiêng trống tiếng động vang trời, người ta tấp nập, nhưng mà trái ngược lại không có hào khí náo nhiệt nào cả, một cổ khí tức vô cùng khắc nghiệt tràn ngập toàn thành, xem ra mai phục không tệ. La Thế đứng thẳng tại chỗ, ở một chỗ rời xa lầu các này. Phía trước có vô số kiến trúc ngăn cản nhưng không ngăn được linh pháp dò xét, chỉ kết quả này lại làm cho hô hốc của hắn lạnh đi, chướng nhãn thuật của hắn bao phủ phạm vai 300 trượng đã bị một cổ linh pháp ngăn cản, không phát hiện ra cái gì cả. Nhưng mà càng như vậy càng kinh người, mà phía sau Tạ An nghe vậy cũng không có chút ngoài ý muốn nào cả. Trong dự liệu, Nguyên Cửu Thần cùng Thái Linh Tông xem chuẩn chúng ta không thể không ra tay cứu người. Chúng ta nên nghĩ không phải đi cứu như thế nào, mà nên nghĩ làm thế nào đào thoát. Chỉ có chừng này người thì quá ít, Huyền Diệp lo lắng, cố tình khuyên can nhưng không nói nên lời. Vì cứu hơn 10 đồng môn có khả năng làm các huynh đệ khác lưu lại ở chỗ này. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, cẩn thận suy nghĩ thì Huyền Diệp càng đè suy nghĩ này xuống. Tam Tông Lục Môn cùng đồng lòng, cho dù hôm nay có tổn thất bao nhiêu người cũng phải cứu người ra. Nói đến nói đi vẫn là tên Đàm Thu ngoan cố. Nếu không phải là do hắn nhát gan không muốn cứu đồng môn, chúng ta sợ nhân thủ không đủ sao? Tên Đàm Thu ta nhìn ra là người không dám làm việc. Ta bảo hắn dùng tâm ma thề thì lập tức đổi giọng, Lợi Triết hừ một tiếng, tràn ngập thần sắc khinh thường, thần sắc lại ngưng trọng nói, nhưng mà chuyện ngày hôm nay vẫn phải cẩn thận, cứu người là tốt nhưng không thể làm cho huynh đệ nơi này bị tổn thất được, tốt nhất là nên bàn bạc kỹ hơn. Ba người Tạ An lúc này nhíu mày và thần sắc chuyên chú. Trong nội tâm mặc dù còn có chút nghi vấn, nhưng mà tên này nói đúng nên không có phản bác gì. Tên Nguyên Cửu Thần kia muốn dẫn chúng ta động thủ cho nên bày dương mưu. Thương Sinh Đạo chúng ta cũng chỉ có thể dùng dương mưu ngăn cản, trước chiếm đóng cửa đông để giữ vững đường lui. Xem bọn chúng định như thế nào đã, sau đó lại quyết định sau. Đang nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài thành lâu truyền ra âm thanh nổ vang lớn. Âm thanh nổ vang chấn động toàn thân, hỏa diễm bắn lên trời. Mấy người trong lầu đều giật mình nhìn qua ngoài cửa sổ, ngay sau đó thì nghe âm thanh la hét vang lên, bên kia có lửa cháy. Nhanh cứu hỏa, là phản loạn Thương Sinh Đạo làm ra, những nghịch phỉ này quá đáng thật, may mà không chết người, La Thế nhíu mày, chỉ thấy hỏa diễm lan ra phần lớn là trong thành. Bốn phía cũng có một ít khiến cho cả thị trấn đột nhiên hỗn loạn lên. Nhìn thấy bốn phía chỉ có khí tức sát phạt xông lên trời, La Thế lập tức thầm mắng trong lòng. Rốt cuộc là ai quấy rối đây? Cũng không sao cả, hắn đạp không bay lên, nơi đây đã không thể ở lâu, bảo mọi người trốn đi, tụ tập ở cửa đông, mà Tạ An Huyền Diệp cũng cùng lúc đó ngự không mà đi, bản thân chạy thẳng về hướng đông, một kiếm gọt ra. Kiếm khí to lớn như sét đánh không kịp bưng tai đánh cửa thành nát bấy. Tính cả linh trận hộ thành cũng bị gọt đi 1/5, mà những đệ tử Thương Sinh Đạo ẩn nấp trong những căn nhà gần đó cũng không cần phân phó. Bọn họ nhao nhao trốn ra bên ngoài, biết được tình hình này muốn cứu người là không có khả năng. Đoán chừng không đi ra thì lát nữa Nguyên Cửu Thần bố trí đại quân ở gần phong tỏa cả tòa thành. Tạ An bay lên không trung, hắn nhíu mày suy nghĩ, tình hình hôm nay nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, giống như là có người cố ý đánh rắn động cỏ. Là Thái Linh Tông, có thể xem phong cách thì cảm giác lại không đúng, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn qua, đột nhiên trông thấy hai bóng người an an ổn ổn đứng ở cửa thành, Hiên Vận Lan, Triệu Yên Nhiên, đồng tử Tạ An lập tức co rụt lại, còn không kịp tức giận, một cổ khí tức cường hoành xông tới, Long Linh Tử, vô ý thức chém ra một kiếm, trên không vực kiếm khí vô bờ bắn ra bốn phía, trong nháy mắt này Tạ An nhìn qua chỗ kiếm quang đánh tới, chỉ thấy chính là Long Linh đạo nhân của Thái Linh Tông, lúc này hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép đè chấn động trong lòng xuống. Cuộc chiến ngày hôm nay dùng tu vi ba người Huyền Diệp La Thế là mạnh nhất chỉ có thể ngăn cản ở phía sau mà thôi. Cũng chỉ có thể tử chiến, cũng vào thời gian này trong một nhà cao của Nhạc Vũ Thành có một nam tử gương mặt cương nghị tuổi chừng 40 dùng ánh mắt quái dị nhìn qua, trong tay hắn đang cầm một tấm công văn. Vừa rồi đã xem hơn phân nửa, lúc này dừng lại suy nghĩ, trước người của hắn là một thanh niên ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần mặc đạo bào xanh đen, hắn dựa vào lan can nhìn ra xa. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc, kỳ quái, người Thương Sinh Đạo rốt cuộc suy nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cho rằng chỉ quấy rối một phen là có thể làm chúng ta buông tha 10 tên tặc phỉ hay sao? Nam tử hơn 40 không trả lời, hắn đem công văn trong tay dùng chân lực đưa qua, thanh niên tiện tay tiếp nhận và ánh mắt ngưng trọng, thần sắc khó coi, Nội dung của công văn là muốn bọn họ kéo dài thời gian hành quyết, muốn đem 10 đệ tử Thương Sinh Đạo này giải vào kinh thành. Thương Sinh Đạo này quả thật hảo thủ đoạn, cuối cùng cũng thông minh một lần. Nếu là binh bộ gửi công văn đi thì không thể không tuân. Có thế náo được thế nào nhỉ? Không chỉ có Quý Linh Tử không hiểu ra sao, ngay cả Nguyên Cửu Thần cũng không rõ ràng, những đệ tử Thương Sinh Đạo bỏ chạy không giống làm bộ. Nhưng mà vì sao binh bộ gửi công văn đi thì những người này còn chạy làm gì? Tạo ra hơn 10 tiếng nổ mạnh không chỉ đánh rắn động cỏ, càng không biết người nào gây nên, chuyện này quá kỳ quặc rồi, không biết lúc này có nên đuổi giết hay không. Ngay thời điểm Quý Linh Tử suy nghĩ một lát vẫn nhìn qua Nguyên Cửu Thần ôm quyền nói, kính xin Nguyên soái hạ lệnh truy kích. Cho dù Thương Sinh Đạo dùng thủ đoạn gì thì chúng nên bức bách là không sai. Đại thế là ở bên chúng ta, cứ dùng binh đường hoàng, Thương Sinh Đạo chơi không nổi bịp bợm gì đâu. Nguyên Cửu Thần nghe vậy cũng cười cười, đang có ý này. Sau khi nói xong hắn đạp không bay lên, xuyên qua nhà cao và phát tín hiệu, chỉ thấy vô số giáp sĩ tinh nhuệ cũng từ trong phòng gần đó tuôn ra. Như nước thủy triều chạy về hướng đông tòa thành, bên ngoài Nhạc Vũ Thành vẫn ở bên ngoài ngọn núi nhỏ. Tông thủ lúc này đang nhàm chán ngáp dài, thẳng tới khi trong thành trì kia bỗng nhiên truyền ra 10 tiếng nổ mạnh mới chấn động tinh thần, nhưng mà qua một lát có mấy trăm đạo thân ảnh từ cửa đông chạy ra ngoài. Mà chạy ở trước tiên chính là hai nữ Triệu Yên Nhiên, bọn họ đang cưỡi một con ngân lân đạp phong thú. Thân ảnh cực tốc mà thông dong hơn nhiều người khác, chương 526, Phong Vân kịch biến. 2. Hơn 200 người mới xông ra cửa thành không bao lâu. Lúc này có thiết kỵ đại quy mô xông ra truy kích, từ trên nhìn xuống càng làm lòng người chấn kinh. Linh năng chấn động có thể nhìn thấy ba người Huyền Diệp đang kịch chiến trên không. Cơ hồ mỗi người đang ứng phó một tên cường giả thất giai, tình hình hung hiểm vô cùng. Mà ở đằng xa xa có hai bóng người bay tới, là Thái Linh Tông Tử Tiêu Kiếm Kỵ. Đạo Tông Thanh Nguyên Lực Sĩ, huyền thuật siết chặt nắm đấm, phương hướng cửa thành có 8 tẩm kỵ sĩ mặc giáp tím. Chính là Tử Tiêu Kiếm Kỵ nổi danh của Thái Linh Tông nổi tiếng tứ phương, mà người xuất lĩnh kỵ binh này chính là Thái Linh Tử, người bên cạnh thực lực đạt tới thất giai, chính là một tên thống lĩnh của Tử Tiêu Kiếm Kỵ, mà ở phía sau có 200 tên đang mặc giáp xanh chạy theo. Trừ ít người thì khí thế cũng thua kém Tử Tiêu Kiếm Kỵ một ít. 200 người chỉ có thực lực ngũ giai, huyền thuật ngay sau đó lại ngửa đầu nhìn lên không trung, đạo danh Tông Lạc Diệp đạo nhân, người này cũng tới, tông thủ cười cười không nói. Nửa khép hờ mắt tích xúc khí thế, đằng sau Vĩnh Cầm vẫn dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn qua Tử Tiêu Kiếm Kỵ tốc độ được linh pháp gia trì càng lúc càng nhanh. Mà Thái Linh Tử cũng không biết thi triển bí pháp gì khiến cho sức khôi phục của những kỵ binh tăng vọt, ở trên không Huyền Diệp đang dùng một chọi hai, tuy là vừa đánh vừa lui nhưng lại vô cùng hung hiểm. Không khỏi sốt ruột nói, Đàm Thu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau cứu người, tông thủ làm như không nghe thấy. Ngưng thần nhìn qua chung quanh một lát, huyền thuật lại mở miệng, tách ra, tông thủ tân một tiếng, luôn luôn là một từ. Nhìn thấy 800 Tử Tiêu Kiếm Kỵ lưng mang trường thương đã dần dần vượt lên, khoảng cách càng ngày càng xa, lúc này ở trên không Huyền Diệp La Thế đều dần dần chống đỡ hết nổi, trên người xuất hiện mấy vết máu tươi, Vĩnh Cầm gấp muốn phát điên, chửi ầm lên, Đàm Thu, ngươi là đồ lãnh huyết. Đây là thấy chết không cứu đúng không? Thật sự là đáng thương Huyền Diệp sư tỷ còn cho rằng ngươi là người tốt, thì ra ngươi là người nhẫn tâm như vậy. Ngươi quả thực là súc sinh, cầm thú, toàn thân của nàng không phải bị trói thì nàng hận không thể xông lên đạp tông thủ một cước. Tông thủ bất đắc dĩ, quay đầu ý bảo, Nhược Thủy cười khẽ một tiếng, điểm mấy cái lên người của Vĩnh Cầm, đem thiếu nữ này che miệng lại, ngoan a, nghe lời. Ưa thích mắng chửi người thì không phải hài tử tốt, ánh mắt huyền thuật vẫn không rời chiến cục trước mặt. Sau một lát lại thở phào, không sai biệt lắm, tông thủ vẫn cân một tiếng, lười biếng cầm chặt kiếm. Những đệ tử Thương Sinh Đạo đệ tử kia bị đuổi càng gần, tản ra bốn phía, mà 800 Tử Tiêu Kiếm Kỵ cũng tản ra theo, chừng non nửa phân tán truy kích, trên không cũng là như thế, Tạ An La Thế ba người cũng là bắt đầu chạy về một hướng, khóe môi tông thủ nhếch lên, nghĩ ngợi nói những người này thì ra cũng không phải ngu xuẩn, mà Vĩnh Cầm cũng liều mạng giãy giụa. Lại bị Nhược Thủy khống chế không động đậy được, mà tông thủ vẫn chờ đợi, thẳng đến khi còn lại chủ lực của Tử Tiêu Kiếm Kỵ chừng 400 đứng dưới núi không xa. Khoảng cách chỉ còn ngàn trượng mới bỗng dưng trợn mắt, sau đó rút trường kiếm đỏ thẫm ra, kiếm nặng 3.000 cân, lớn như cái ván cửa, nặng trịch, chỉ múa cũng có áp lực. Tông thủ cầm kiếm đưa lên cao, xuất chiến, Mười mấy tên linh sư sớm có chuẩn bị, lập tức đem một đạo linh phù đánh ra ngoài gia trì lên mọi người. 240 thương sinh huyền long sĩ cùng lúc này rống lớn lên. Sau đó thúc giục ngân lân đạp phong thú từ trên núi nhỏ lao thẳng xuống, phía đông Nhạc Vũ Thành kịch biến. Lúc này 240 thương sinh huyền long sĩ lao ra, mà phía đông Nhạc Vũ Thành cơ hồ tất cả cường giả thất giai đều cảm thấy giật mình trước tiên. Huyền Diệp vốn đang vui vẻ, lúc này nhíu mày. Trong Nhạc Vũ Thành chí ít có 7-8 cường giả thất giai, 15 vạn quân tinh nhuệ, nhiều ra 200 người và một gã thiên vị võ sư, mặc dù tăng thêm Đàm Thu và hai linh sủng cũng không làm được gì. Cho dù Vĩnh Cầm đang bị trói thì thần sắc ngoài buông lỏng ra cũng có lo lắng hiển hiện. Rốt cuộc so sánh 15 vạn quân tinh nhuệ và hơn 200 kỵ binh chẳng là cái gì cả. Nhưng mà giờ phút này Nhược Thủy vẫn ôm nàng ngồi trên ngọn núi nhỏ, chưa từng tham dự xông trận, chỉ sốt ruột đưa mắt nhìn qua. Bên kia Thái Linh Tử cũng phát giác động tĩnh cách đó ngàn trượng. Thì ra nơi này còn có phục binh, xem ra thủ hạ tinh nhuệ của Nguyên Cửu Thần dò xét cũng không phải là đặc biệt gì. Nhưng mà những kẻ này muốn chết sao? Trong nội tâm của hắn giờ phút này này vui vẻ đang chiếm đa số. Mặc dù là phân tán trùng kích thì chỗ của hắn vẫn còn lại 450 tử tiêu kiếm kỵ cùng 200 thanh nguyên lực sĩ. Dùng ba địch một đối phương có thể địch nổi sao, mặc dù là đến đột ngột làm bọn họ đề phòng thuần túy, chiếm một chút ưu thế cũng không có khả năng chiến thắng được. Chịu chết mà thôi, tâm niệm đã định thì Thái Linh Tử liền bắt lấy dây cương, quất một roi vào tọa kỵ, cưỡng ép nó chuyển hướng. 450 kỵ sĩ sau lưng của hắn cũng không ai không như thế, nhẹ nhàng chuyển hướng qua một bên. Mà 200 thanh nguyên lực sĩ kỹ thuật cưỡi ngựa cũng hơi kém, nhưng mà ba hô hấp đã xoay người qua, hơn 600 kỵ sĩ hùng hổ lao về địch thủ, ngạnh sanh xông thẳng tới, còn chưa giao phong thì đám linh sư do Thái Linh Tử dẫn dắt phía sau đã phóng băng tiễn tới, bao trăm 240 thương sinh huyền long sĩ. Lúc này một đạo kim quang mênh mông cuồn cuộn từ trong kỵ binh xông lên trời, màu sắc tím đậm, kiếm quang lăng lệ ác liệt. Đây là đạo binh truyền thừa của Thái Linh Tông Thái Linh Tử tiêu kiếm. Khóe môi của Thái Linh Tử đã hiện ra vui vẻ lãnh khốc, một kích này đủ làm cho những tà ma thương sinh đạo này chết toàn bộ. Mà giờ khắc này Quý Linh Tử đang lăng không mà đứng cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười, mà đối thủ của hắn lúc này chính là Tạ An. Nhìn qua cuộc chiến phía dưới thì hắn không cần suy nghĩ cái gì nữa. Dùng ba địch một thì trừ phi có được danh tướng vũ lực vô song, nếu không thì thương sinh đạo căn bản không có phần thắng nào cả, mà người ở trước mặt hắn cũng là như thế. Tuy kiếm khí tung hoành, ý niệm võ đạo bàn bạc không chút yếu thế giao phong với hắn, nhìn qua thì bất phân thắng bại. Nhưng mà hắn chỉ liều mạng chèo chống mà thôi, đã nhanh đến nỏ mạnh hết đà, chỉ nửa khắc sau là thiên tài võ đạo xuất chúng nhất của thương sinh đạo sẽ vẫn lạc tại nơi này. Thái Linh Tông cùng thương sinh đạo giao phong tới bây giờ vẫn là Thái Linh Tông đại thắng. Nhưng mà trong chốc lát sau thì Quý Linh Tử biến thành ngạc nhiên và biến sắc, không đúng. Đây là kiếm ý cực kỳ, gần như thông linh rồi. Thái Linh Tử sư huynh, trong lúc nhất thời hắn không còn tâm tư đi chú ý tới Tạ An, Quý Linh Tử lại trợn mắt bay xuống phía dưới, chương 527, xích diễm thiết kỵ. Ngồi ở trên lưng ngũ giai ngân lân đạp phong thú, thân hình tông thủ theo tọa kỵ lao nhanh tới trước, tiết tấu không chậm chút nào. Hắn cầm cự kiếm màu đỏ to như tấm ván cửa và tâm pham huyền long sĩ trong cơ thể cũng bắt đầu thúc dục. Khí tức tràn ngập quanh người, lại ẩn ẩn biến ảo thành khí lạc khó hiểu quanh người, lại có liên hệ với hơn 200 thương sinh huyền long sĩ sau lưng, giống như mấy trăm người hợp lại làm một, cái gọi là màu đen ý là trong đen có đỏ. Mà cự long đỏ thẫm cũng là một loại hỏa long. Cách đó không lâu hắn đã tương hợp được một loại chân long kiếm ý. Tông thủ giờ phút này thi triển không có gặp nửa phần không lưu loát nào. Long ảnh sau lưng của hắn gào thét lớn lên, khiến cho khí thế 240 thương sinh huyền long sĩ tăng lên mãnh liệt, sát niệm bay vút lên cao, tông thủ chỉ cảm thấy nhiệt hoai đã lâu trong người không sôi trào lại điên cuồng dậy sóng. Thái Linh Tử tiêu kiếm đang muốn lĩnh giáo, cự kiếm trong tay vung lên liền đem những mũi tên băng từ linh pháp biến thành đánh tan đi, sau đó lại chém ra một kiếm, nội tức, khí huyết, thậm chí ý niệm của hơn 200 người vào lúc này hỗn hợp rót vào người của hắn, hóa thành một thanh hỏa kiếm, xông thẳng về phía trước. Khách quan mà nói, kiếm màu đỏ này chẳng qua quá nhỏ yếu mà thôi, nhưng mà thời điểm vừa va chạm thì kiếm của Thái Linh Tử lại sụp đổ trước tiên, âm thanh nổ mạnh chấn thiên động địa vang lên khắp nơi. Thái Linh Tử tiêu kiếm ngưng tụ thành kiếm quang thế bị bóng kiếm đỏ rực kia cưỡng ép xé rách ra làm hai, mà Thái Linh Tử ở trước đội ngũ đã cảm nhận được đầu tiên. Đây là kiếm ý cực kỳ. Không chỉ như vậy, người này xông trận vô song, làm sao có thể, thế kiếm kia ngưng tụ và uyển chuyển du động càng hơn trước gấp 10 lần. Lựa chọn góc độ cũng là điểm yếu nhất của kỵ trận mà đánh vào, đặc biệt là những người cầm đầu thương sinh huyền long sĩ thực lực dường như chỉ là thất giai mà thôi, lại đem chân khí hơn 200 người và kiếm thế điều động tự nhiên, lại thêm nắm giữ kiếm ý cực kỳ, dường như là một cây kim đâm kích thẳng vào trận hình. Dường như không có gì không phá được, người này rốt cuộc là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói, thoáng thất thần thái linh tử đã khôi phục lại, thấy tình hình này thì hiểm lại càng hiểm. Cơ hồ là đem hết toàn lực, Thái Linh Tử mới tụ tập ra một dạo tử tiêu kiếm thế quét ngang, càng cường hoành, cũng càng bá đạo, cũng mang theo tuyệt vọng. Nhưng mà kiếm ảnh kia vừa mới đi được nửa đường thì chợt nghe thiếu niên kỵ sĩ đối diện kia quát lên, Viêm Long chi kiếm, trảm, bóng kiếm đỏ rực bỗng nhiên hóa rồng. Giống như một đầu hỏa long chân chính đang uốn lượn, hời hợt đánh về phía trước và đánh nát kiếm quang của Thái Linh Tử đánh tới. Cự kiếm đỏ thẫm lúc này đem tên đệ tử tinh anh thất giai của Thái Linh Tông đánh nát thành 10 khối, bóng kiếm lại huy động, phối hợp với Tông Nguyên ở bên cạnh đem một thống lĩnh khác của tử tiêu kiếm kỵ chém đầu thân hai đoạn, mà 240 thương sinh huyền long sĩ gần như nguyên vẹn không chút sức mẻ gì, xông về phía trước khí thế trùng thiên, ngân lân đạp phong thú lao nhanh, vô số áo giáp và âm thanh kim loại vang lên thật lớn, 200 đại kiếm đỏ thẫm lúc này đang bay múa, giống như cắt lúa mạch vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một khi quét ngang là đầu thân một nẻo, 240 thương sinh huyền long sĩ đem trận hình tử tiêu kiếm kỵ cùng thanh nguyên lực sĩ đánh thấu qua, trong 650 người kia thì chỉ có 30 người ở biên giới là may mắn còn sống sót, mà trên mặt đất có hơn 600 thi thể nằm lại, tất cả đều là lục giai, đều là chết không nhắm mắt, tròn mắt ngạc nhiên, mà sau lưng tông thủ vẫn còn 240 kỵ không thiếu một ai, nhưng mà trên người thương thế lớn nhỏ không đồng nhất. Lại không một người để ý tới. Thần sắc hưng phấn và chiến ý trùng thiên, mà kiếm của tông thủ chỉ lên trời và hét lớn một câu, huyền long vô địch, sát, khí thế trùng thiên này trong nháy mắt giống như bành trương hơn 10 lần, người trong phạm vi 10 dặm lúc này đang ngạc nhiên nhìn qua một màn này, tông thủ tiện tay hất cự kiếm lên trời, lại chém qua một cái. Rồi sau đó hắn kẹp mạnh vào bụng của ngân lân đạp phong thú, khiến cho ngũ giai ngân lân đạp phong thú bỗng nhiên có cuồng phong bao phủ, đạp phong, theo thân hình tông thủ vọt lên. 240 thương sinh huyền long sĩ cùng ngự không bay lên, phóng lên không trung, linh sư theo đội lần nữa niệm linh quyết. Một linh pháp đánh ra cũng gia trì lên người của đám linh thú, đôi cánh khí trong suốt hiện ra khiến cho thân hình những ngân lân đạp phong thú càng nhẹ nhàng hơn. Tuy là trên không trung nhưng mà góc sắc của chúng lại đạp vỡ phong vân, lao nhanh về phía trước như sấm, chỉ hơn 200 kỵ lại có xu thế giống như thiên quân vạn mã, xa xa phóng thẳng về hướng của Huyền Diệp mà đi. Chỉ qua mấy hô hấp là tới gần hai người đang vây công Huyền Diệp, một người là Long Linh Tử Thái Linh Tông, một người chính là cường giả thất giai của tử tiêu kỵ binh. Hai người này trước tiên liền liên thủ một kích. Một đao một kiếm từ trên cao đánh xuống như muốn ngăn cản thế công của kỵ binh. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, lúc này bóng kiếm xích hồng lại hiện ra phía chân trời, bàn bạc mênh mông cuồn cuộn, trong hư không lại có tiếng nổ vang mạnh mẽ. Trong nháy mắt đạo đao kính kiếm cương chấn vỡ núi sông kia toàn bộ nát bấy. Kiếm quang lần nữa hóa thành rồng, nó bay thẳng lên bầu trời, mà tên thất giai Huyền Vũ tông sư lại không hề có lực chống cự, đã bị mấy trăm đạo kiếm quang đỏ thẫm trảm thành phấn vụn, mà sắc mặt Long Linh Tử lại tái nhợt, vô ý thức muốn chạy trốn. Toàn lực một kiếm chỉ cuốn lấy Huyền Diệp và chạy ra thật xa, hai mắt tông thủ nhắm lại, kiếm trong tay mạnh mà chém một cái. Kiếm quang đỏ thẫm trong 1/6 hô hấp đã vượt qua mấy trăm trượng đem thân hình Long Linh Tử triệt để xuyên thủng. Thân hình của địch thủ không xông tới nữa mà rơi xuống dưới, tông thủ lại lần nữa quát lạnh một tiếng, bắt lại cho ta, huyền thuật cười hắc hắc một tiếng, tiện tay ném ra một mạng lưới khổng lồ, đem Long Linh Tử ở xa xa bao lại và kéo về, mà Huyền Diệp lúc này đang giật mình ở chỗ cũ, sững sờ nhìn qua một màn này. Tông thủ lại hoàn toàn chưa quan tâm tới nàng, đã đem ánh mắt nhìn thẳng qua Quý Linh Tử bên kia, lúc này trên không trung chỉ còn lại 3 cường giả thất giai, cũng không ai dám truy kích nữa. Đều nhao nhao vội vàng thối lui, nhao nhao chạy vào trong mấy vạn thiết kỵ trong Nhạc Vũ Thành đang lao ra, mà lúc này chỉ còn lại đám tử tiêu kiếm kỵ lạc đang hoảng sợ tụ tập lại một chỗ. Giờ phút này không chỉ có Huyền Diệp, cơ hồ tất cả mọi người cả chiến trường đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn qua chi thiết kỵ toàn thân đỏ sẫm này. Chương 528, dám lưu tên hay không? 1. Cái này, đây là Đàm Thu. Sao, làm sao có thể, ở trên núi? Dây thừng trên người Vĩnh Cầm lúc này đã được cởi bỏ, Nàng lúc này không có dãy dụa, cũng không cần dãy dụa, ngón tay như bút măng non không ngừng run rẩy chỉ lên bầu trời xa xa. Đây là Đàm Thu. Nàng trước kia còn cho rằng Đàm Thu là hèn hạ vô sĩ, khiếp nhược vô năng, dựa vào sư trưởng mới có thể trở thành thủ tịch của Thương Sinh học cung. Nhược Thủy lúc này cũng không có thần sắc lười biếng như thường ngày. Có chút cảm khái nhìn qua mấy trăm thi thể tử tiêu kiếm kỵ bên dưới. Tuy là đạo binh cùng nổi danh với Thương Sinh Huyền Long sĩ, thực lực của cả hai không kém gì nhau. Nhưng mà quyết đấu kỵ trận là tàn khốc như vậy đấy. Một khi khí thế bị đánh tan, bị áp đảo, bị đánh bại thì sẽ xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Nàng đi theo tiên phong của Tông Vị Nhiên, cũng càng hiểu rõ sư tôn của nàng anh dũng mưu trí như thế nào. Còn nếu bàn về bản lĩnh thống soái mấy trăm thiết kỵ xông trận thì khách quan quân thượng hiện giờ còn không bằng. Chính vì có chút thất thần nên nghe được bên tai có âm thanh y y nha nha của Vĩnh Cầm bên cạnh. Hắn không có. Không thể nào. Rõ ràng mới là lục giai, làm sao có thể, nắm giữ kiếm ý cực kỳ. Nhược Thủy mỉm cười, nàng từ phía sau vuốt cầm của Vĩnh Cầm và đôi mắt tinh nghịch hiện ra vui vẻ, nói, như thế nào cà lâm như vậy? Nghe không rõ sao, nghe lời, về sau sư đệ nói chuyện thì ngươi nhất định phải nghe lời đấy. Gương mặt của Vĩnh Cầm lúc này đỏ bừng, nhưng mà lúc này không biết làm sao khi nói chuyện lại không thông thuận. Trong lòng của nàng xuất hiện sóng thần phiên giang đảo hải, nàng nhận ra đó là kiếm ý cực kỳ, võ đạo chi ý đỉnh phong, hắn mới là lục giai mà thôi, không ngờ ý chí võ đạo lại vượt qua Tạ An, La Thế. Mà nàng còn sùng bái Huyền Diệp, chỉ có thể nhìn lên cao, càng vô cùng linh động, kiếm quang kia dường như đã có được hồn phách của mình, đây là kiếm đạo thông linh. Tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào cấp độ kiếm phách, giữa không trung ngân lân đạp phong thú của tông thủ còn đang lao nhanh. Lúc này đây hắn lại phóng về phía ba vạn thiết kỵ, vừa mới tới gần thì cảm thấy vô số mũi tên che phủ bầu trời lao tới. Ngự phong ikinthuc.org. Tông thủ bình thản tự nhiên chỉ huy kỵ đội, lại hơi nghiêng qua một góc độ tránh né đại bộ phận mũi tên. 240 ngân lân đạp phong thú sau đó cũng vận dụng thần thông trời sinh của mình, quanh người có gió mạnh nổi lên, tuyệt đại đa số mũi tên còn chưa tới gần đã bị thổi bay. Bộ phận còn lại cũng bị Thương Sinh Huyền Long sĩ ngưng tụ nước gạt ra ngoài, sau đó 240 thiết kỵ mạnh mẽ lao xuống. Lao vào 3 vạn thiết kỵ bên dưới, thậm chí không cần sử dụng kiếm, chỉ cần cho 240 ngân lân đạp phong thú trùng kích là có thể đem vô số kỵ sĩ nhị cấp tam cấp kia đạp nát như tương. Chỉ thấy vô số thân thể người và kỵ thú bị những ngân lân đạp phong thú đụng bay ra ngoài. Hơn 200 đại kiếm đỏ thẫm đảo qua một cái. Trong quân trận lúc này lại sinh ra một con đường máu, căn bản không có chỗ nào không thông. Một ít cường giả cao minh bị mấy người tông thủ lập tức đánh chết. Ba vạn kỵ binh nơi này đúng là không thể ngăn cản Thương Sinh Huyền Long sĩ một lát. Cũng ngay trong lúc này một cường giả mặc đạo bào màu xanh của là Thiên Vị Vũ Tông rốt cục xuất hiện trước mặt tông thủ, là một linh tử. Huyền Thuật ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, đây là một trong bốn đệ tử tinh anh thất giai của Thái Linh Tông. Tông thủ gật gật đầu, trên mặt cũng có chút thất vọng. Mấy tên cường giả thất giai thực lực dường như chỉ bình thường mà thôi. Cũng không biết sau khi hắn đột phá lên cấp độ kiếm phách thì tầm mắt đã rất cao, mà một linh tử trốn ở sau quân một hồi, ở sau lưng thiết kỵ đuổi theo không bỏ, lúc này lại lao nhanh mà đến. Xu thế mạnh mẽ hợp nhất với thiên địa càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng gần. Biết được tránh né vô vọng nên một linh tử dứt khoát không tránh né, trong nháy mắt cùng khí tức mấy vạn thiết kỵ quanh đây hợp lại làm một. Tuôn ra vô số đạo kiếm quang màu bạc tràn ngập thiên địa, cùng cuốn tới phía trước, Thái Thanh Thừa Phong kiếm, đôi mắt tông thủ sáng ngời, chiến ý yên lặng lại bùng nổ lần nữa, đại kiếm đỏ thẫm trong tay lại chém ra lần nữa, kiếm quang bay tán loạn, trong nháy mắt đã giao nhau với bóng kiếm của một linh tử hơn mười mấy lần rồi, khí kình bạo liệt, trực tiếp tán loạn ra bốn phương tám hướng. Cương phong mạnh mẽ đao qua phạm vi trăm trượng. Tất cả kỵ sĩ trên tứ giai đều bay lên cao. Một ít tu vị khá thấp thì ngũ tạng lục phủ bị chấn nát vụn, mặt đất lại càng sụp đổ, một cái hố rộng mấy trăm trượng cũng hiện trước mặt của mọi người, mà tông thủ cưỡi ngân lân đạp phong thú giao thoa với thân ảnh của một linh tử một sát na kia. Kiếm quang đỏ thẩm hóa thành hình rồng rốt cục thắng được, đem Thái Thanh Thừa Phong kiếm đánh tan đi, rồi sau đó dùng kiếm tích mạnh mẽ, loảng xoảng một tiếng, vỗ vào đầu của một linh tử một cái. Đánh tên cường giả thiên vị thất giai này trực tiếp bất tỉnh, bắt lấy cho ta. Tông Nguyên ở đằng sau cũng nhanh tay lẹ mắt. Thò tay một trảo liền đem một linh tử cầm vào trong tay, dùng chân khí phong trụ toàn bộ kinh mạch của thằng này. lại đưa mắt nhìn qua trước mặt, chỉ thấy ở trước mặt trống trải, ba vang thiết kỵ đã bị bọn họ xuyên thủng qua rồi. Cũng đúng lúc này xa xa truyền ra âm thanh như sấm rền. Ánh mắt tông thủ nhìn qua thì nhìn thấy quý linh tử của Thái Linh Tông lần nữa tụ tập được 300 tử tiêu kiếm kỵ đang từ xa chạy tới. Tông thủ lạnh lùng cười cười, cũng không tiếp xúc với hắn. Xuất lĩnh 240 kỵ binh sau lưng né qua chỗ khác, vừa rồi chiến một trận với một linh tử, tuy thành công bắt được người, thành viên cũng không hao tổn. Thực sự hắn bị hao tổn không nhỏ đấy, hơn 10 kỵ binh sau lưng của tông thủ hoặc ít hoặc nhiều bị dư âm ảnh hưởng làm trọng thương. Càng có mấy người nội thương trầm trọng, cơ hồ gần chết, là dựa vào người bên cạnh tương trợ mới cường chống không ngã xuống. Nếu như tiếp tục kịch chiến như vậy lần nữa, trong 240 người còn lại bao nhiêu cũng khó nói trước được, tuy hắn có tự tin còn có thế xông trận phá địch. Cũng muốn thử xem quý linh tử Thái Thanh Thừa Phong kiếm thế nào. Nhưng mà không đáng giá dùng mạng của đạo binh đi giằng co, binh giả, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không thận trọng. Phải chú ý thiên thời, nghiên cứu địa lợi, xem nhân hòa, trong địch quân chiếm cứ địa lợi nhân hòa, đối với hắn mà nói là bất lợi. Chỉ có kẻ đần đầu óc ngu si mới đi ngạnh kháng, dẫn kỵ đội mang theo 240 ngân lân đạp phong thú quấn chừng nửa vòng, nhưng mà qua một lát lại xông về phía ba vạn thiết kỵ lần nữa. Chương 529, dám lưu tên hay không? 2. Giờ phút này mấy người La Thế cùng một chỗ lẻn vào trong Nhạc Vũ huyện thành và hơn trăm thương sinh Huyền Long sĩ cũng nhao nhao quay về đơn vị, qua trong giây lát đã tụ tập đủ 400, mà phía sau tử tiêu kiếm kỵ cũng theo sát tới gần. Tông thủ giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, dẫn 400 kỵ đội ngừng chân trên đồi núi nhỏ. Thần sắc đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng bao quát 300 tử tiêu kiếm kỵ, khí tức hai bên cứng lại, mà quý linh tử cầm đầu sắc mặt tái nhợt. Cảm giác tông thủ giờ phút này còn có 400 huyền sinh huyền long sĩ như là diều hâu bay lượn trên không trung, đang dùng ánh mắt nhìn qua con mồi bên dưới, giờ phút này hắn hận không thể trực tiếp tiến lên đem người này bầm thây vạn đoạn. Đem những thương sinh huyền long sĩ này chém đầu toàn bộ. Nhưng mà hắn cũng biết khí thế của 400 kỵ sĩ này đang cực thịnh. Tuyệt đối không nên đi tranh phong, chẳng những không thể chiến còn cần lui. 3 vạn thiết kỵ chỉ còn lại hơn 24.000 người. Giờ phút này đang chỉnh tề lui ra phía sau, mà tử tiêu kiếm kỵ cũng đồng dạng không dám lạc đàn, cũng dựa sát vào kỵ trận phối hợp tác chiến với nhau. Thẳng tới khi hơn 10 vạn đại quân trong thành chậm rãi bước tới, tụ tập 17 vạn tinh nhuệ hợp cùng một chỗ, khí thế hừng hực thì quý linh tử mới thở một hơi, nhưng mà trong quân lại có 2.000 kỵ sĩ giáp đen lao ra ngoài, ánh mắt quý linh tử dần dần trấn định lại. Đây là ngạn thành thiết kỵ của Nguyên Cửu Thần, là Hán Vương tổ kiến một chi quân đội tinh nhuệ đặt ở dưới trướng của Nguyên Cửu Thần, nghe nói thực lực đều đạt tới tiên thiên. Nghe được huyền thuật giới thiệu thì tông thủ cũng từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn thẳng qua soái kỳ bên kia, linh quang trong mắt hiện ra. Sau khi nhìn qua mọi thứ trong tầm mắt thì nhìn thấy một trung niên nhân đang ngồi ngay ngắn trên kỵ thú ngũ giai, sắc mặt vô cùng âm trầm. Người này hắn nhận ra, lâm trước hắn nhìn thấy trong tranh vẽ rồi, chính là Nguyên Cửu Thần. Vị trí trong quân của hắn có vô số tinh nhuệ vây quanh, tông thủ có chút mỉm cười một cái, lãnh đạm nói, Lập Kỳ, vài tên kỵ binh sau lưng hiểu ý, đem một lá cờ lớn giơ lên cao. Nền lá cờ là màu đỏ thẫm, thêu lên 4 chữ to thiếp vàng thương sinh huyền long. Mà chung quanh huyền thuật và 400 thương sinh huyền long sĩ chính là tinh thần chấn động, chiến ý càng dâng lên cao. Quý linh tử bên kia trong lòng lại cả kinh lần nữa, biết được lĩnh quân thương sinh huyền long sĩ không chỉ xông trận vô song, võ đạo cao tuyệt, ngay cả cổ vũ sĩ khí cũng là cao thủ. Chỉ vô cùng đơn giản dựng lên cờ xí thương sinh huyền long thì khí thế đã áp đảo vượt qua 10 vạn đại quân, không chút sợ hãi nào cả. Cho dù lúc này có hơn 300 tử tiêu kiếm kỵ, nhiều ra 2.000 ngạn thành thiết kỵ chiến lực không kém và 17 vạn tinh nhuệ làm hậu thuẫn cũng không có nửa phần nắm chắc sẽ chiến thắng. Nguyên Cửu Thần, xem ra ngươi không dám chiến rồi. Nói chuyện là một thương sinh huyền long sĩ sau lưng của tông thủ, lục giai đỉnh phong, là một trong 3 thống lĩnh. Giờ phút này không cam lòng quát mắng, thì ra lão cẩu này cũng có thời điểm sợ hãi đấy. Lời còn chưa dứt thì chung quanh truyền ra tiếng cười lớn, tràn ngập khoái ý xen lẫn khinh thường, thần sắc huyền thuật lại nghiêm nghị. Nguyên Cửu Thần dùng binh chu đáo, hôm nay sợ rằng giết không được rồi, tông thủ có chút gật đầu, cũng tán thành. Xem quân trận kia, hơn 10 vạn người xếp đặt thì trong đó một ít tinh nhuệ cũng tụ vào một chỗ, phối hợp tác chiến tứ phương, muốn cường công trận này thì cái giá phải trả rất thảm trọng, nhưng mà vẫn trong dự liệu của hắn, nhưng mà khi nhìn tận mắt thì cảm thấy tiếc nuối. Nếu như ngày hôm nay lấy được thủ cấp của tên này thì đó là chuyện làm người ta vui vẻ, cũng tránh được vô số phiền toái. Suy nghĩ một lát, tông thủ cưỡi ngân lân đạp phong thú xuống núi, mang theo kỵ đội, không vội không chậm chạy ra xa xa. Cuộc chiến hôm nay có ở lại cũng vô ích. Quý linh tử bên kia cảm thấy trong miệng có đủ ngũ vị trần ai, vô cùng không cam lòng, nhưng mà không thể làm được gì cả. Mạnh mẽ hét lớn một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dám lưu tên hay không? Mà phương của thương sinh đạo lúc này hoàn toàn yên lặng, nghe được quý linh tử hỏi cũng chỉ hỏi mình tông thủ, mà tông thủ lúc này không quay đầu lại, hắn suy nghĩ có nên nói hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ thì hắn cười nói lớn, thương sinh đạo Đàm Thu, âm thanh trầm thấp truyền ra, lại bởi vì khắp nơi yên tĩnh cho nên nó truyền đi hơn 10 dặm. Lúc này quý linh tử lại nhíu mày, cái tên này lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua. Rồi sau đó trong nội tâm của hắn cũng trầm xuống, biết được cái tên này trong vòng mấy ngày sẽ truyền ra khắp vân giới. Nhớ rõ thương sinh đạo 20 năm trước có một phương văn, một thủy lăng ba, cơ hồ là chiếm hết phong quang một đời. 20 năm sau, vào ngày hôm nay lại xuất hiện một Đàm Thu. Thời điểm đang yên lặng thì trong kỵ đội lại có một người chạy ra, âm thanh lạnh lùng nói, thủ tịch nói hơn 10 đồng môn kia của thương sinh đạo chúng ta, trước hết giao cho các ngươi khoản đãi thật tốt. Nhớ rõ là phải ăn tốt mặc tốt. Một tháng sau sẽ trao đổi người với các ngươi. Sau khi nói xong thì hắn cười ha hả, lần nữa đuổi theo 400 thương sinh huyền long sĩ. Quý linh tử phiền muộn đến sắp thổ huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ đội này nghênh ngang rời đi mà thôi. Mà trong kỵ đội đạo binh thương sinh đạo lúc này nếu xông trận thì có ít người không xong. Nếu như du đấu thì không phải là không được, nhưng mà số lượng cường giả thất giai đã bị san bằng, tinh nhuệ thiết kỵ cũng hoàn toàn lâm vào hạ phong. Bên kia còn có Long Linh Tử cùng một Linh Tử, hai người rơi vào trong tay giặc, không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Cũng vào lúc này khi người cuối cùng thương sinh huyền Long Sĩ biến mất trong tầm mắt, Nguyên Cửu Thần cũng từ quân trận phía sau đi ra ngoài, đứng cùng chỗ với Quý Linh Tử. Thần sắc cũng vô cùng tái nhợt, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn qua người thương sinh đạo vừa rời đi. Thương sinh đạo này quả nhiên là đáng giận. Sau Thủy Lăng Ba không ngờ lại xuất hiện nhân vật yêu nghiệt. Không chỉ trí tuệ thiên tư cao tuyệt, xông trận vô song, hắn là một danh tướng. Quý linh đạo huynh, không biết ta và ngươi hôm nay phải nên làm thế nào mới tốt. Quý linh tử cũng thở một hơi, cưỡng chế nỗi lòng. Danh tướng vô song không đáng sợ, có thế nắm giữ kiếm ý cực kỳ và có cả thương sinh đạo làm hậu thuẫn thì đó là tuyệt thế vô song. Đây mới là điểm làm người ta sợ hãi. Người này chắc chắn khó giải quyết, nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hôm nay Thái Linh sư đệ và mấy trăm đồng môn chết trận. Thù này không thể không báo, đôi mắt Nguyên Cửu Thần sáng lên, cuối cùng khôi phục chút ít thần thái. Hắn sợ nhất chính là Thái Linh Tông nửa đường buông tay, chương 530, sợ hắn cái quái gì. Làm như vậy không khác gì vứt bỏ hắn cả, hắn giờ phút này mặc dù đảm nhiệm chức trấn thủ ngạn thành quan. Nếu như không có lực lượng nào khác trợ lực thì thương sinh đạo chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, một khắc vừa rồi hắn thật sự đã sợ rồi. Cũng lần đầu sinh ra ý hối hận, vì nịnh nọt Thái Linh Tông, vì vinh hoa phú quý vẫn cần mờ mịt kia, đem quái vật khổng lồ thương sinh đạo này đắc tội muốn chết, đáng giá sao? Cũng biết lúc này quý linh tử thật sự giống như dân cờ bạc, thua thì phải nghĩ cách gỡ vốn. Nhưng mà đứng trên lập trường của hắn thì Nguyên Cửu Thần lại không thể không cân nhắc một hai, đạo huynh. Báo thù cho sư đệ Thái Linh Tông là nên làm, nhưng mà kẻ này kiếm đạo thông linh thật sự khó chơi. Chỉ cần có 400 thương sinh huyền long sĩ nơi tay là có thể tung hoành vô địch trên chiến trường, mà chúng ta hôm nay đã tổn thất thảm trọng, thực lực giảm nhiều, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Không bằng ta cùng với đạo huynh trước tiên quay lại Thái Linh Sơn bàn bạc kỹ hơn. Thần sắc quý linh tử khẽ giật mình, liếc xéo nhìn qua Nguyên Cửu Thần. Chuyện này mới giật mình, đối với Đàm Thu kia không ngờ sinh ra ý sợ hãi, nhưng mà giờ phút này hắn không có tâm tư chê cười. Giao đấu vừa rồi hắn tự hỏi nếu thế và lực ngang nhau, hắn thực sự cũng không có nửa phần nắm chắc, vừa rồi dùng 400 thương sinh huyền long sĩ kiên kỵ không đủ, yên tâm. Việc này ta sẽ xin chỉ thị sư trưởng, triệu tập nhân thủ trên Thái Linh Sơn, tận lực đem số lượng tử tiêu kiếm kỵ bổ túc 1.000, nói tới chỗ này quý linh tử lại nhíu mày. Nhớ tới kiếm thuật Đàm Thu vừa rồi, thực lực người này nhiều nhất chỉ là lục giai, mà kiếm kia vẫn áp đảo hơn xa hắn. Một người này không có sợ, chỉ có mượn nhờ thực lực của mấy trăm huyền long sĩ thì chiến lực mới tăng lên thất giai đỉnh phong. Mắt có chút nhíu lại, quý linh tử lúc này kiên quyết nói một câu, trừ việc đó ra, ta sẽ tận lực bảo tông môn cấp Huyền Thiết Văn Sơn Giáp. Tinh thần Nguyên Cửu Thần lập tức chấn động, biết được Huyền Thiết Văn Sơn Giáp này chính là linh khí bát giai. Chẳng những là binh khí khó tìm, càng có thể tăng tu vi thực lực. Chính là trấn tông chi bảo của Thái Linh Tông, nghe nói tổng cộng không hơn 40 kiện. Quý Linh Tử lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, cuộc chiến ngày hôm nay là ta và ngươi chủ quan cho nên mới thảm bại. Tiếp theo lại không dễ dàng như vậy đâu. Đợi đến một tháng sau thì chúng ta sẽ phân thắng bại với chúng ta. Dứt lời thì hắn nhíu mày nói tiếp, còn có Hán Vương bên kia, ngươi cũng đi cầu viện binh đi. Trong tay hoàng tử này có một đám Định Tây Thiết Kỵ, tốt nhất nghĩ biện pháp mượn đi. Nguyên Cửu Thần nghiêm nghị xác nhận, hắn cũng có ý như vậy. Không ngờ xông trận vô song, trong hư không lúc này vẫn là Phương Văn cùng Hàn Phương hai người, hai mặt nhìn nhau, ngồi nhìn qua bên dưới, đều có thể từ ánh mắt đối phương nhìn ra vài phần kinh dị. Sư tổ, tọa tôn lúc trước cũng không có đề cập tới tông môn sư thúc đâu, còn nếu có thiên phú như vậy, thật ra cũng không nói thêm gì. Hàn Phương gật gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, lại nhìn qua cảm thấy may mắn. Theo ta được biết Đông Lâm Vân Giới bên kia cũng đồng dạng không có người nào nhìn thấy vị Càn Thiên Yêu Vương này tự mình xuất quân xông trận. Dưới trướng của hắn có tông vị Nhiên lưu lại nền tảng, ở trong đó có đám người Hổ Thiên Thu là lão luyện sa trường, lại có tông nguyên mạnh mẽ vì hắn mà chiến đấu anh dũng. Chỉ sợ cũng không có người nào biết rõ bổn sự trên chiến trường của vị Yêu Vương này rốt cuộc như thế nào. Hiện tại nghe hắn nói chuyện thì Sư Nhược Lan bên kia lại nhìn qua ảo ảnh chiến đấu, hưng phấn khoa tay múa chân. Ngón tay xuất hiện từng đạo ngấn bạc quỷ dị. Màu xanh da trời trong mắt của nàng sáng bóng lóe lên, nhưng mà hai người bên cạnh lại không ai chú ý tới, chỉ cho rằng là tiểu hài tử đang vui vẻ. Lần này Ngụy Tòa Tôn tìm được thật sự là kỳ tài. Sư tổ, lần này một khi khúc mắc của đệ tử được cởi bỏ, sau khi tấn giai bước vào tiên đạo thì đoán chừng trong 10 năm sẽ tiến vào trong vân giới, mà cung chủ Thương Sinh Đạo giao trong tay của người này thì nhất định sẽ bảo vệ được Thương Sinh Đạo bình an trong 20 năm. Hàn Phương cười khổ một tiếng, chuyện này hắn làm sao không biết. Đáng tiếc. Kẻ này, tâm ở chỗ hắn, nhiều lời vô ích. Tư lịch chưa đủ cũng không có người nhìn qua. Hắn nếu như muốn cầm quyền thì không bao giờ đối đãi với bọn người La Thế, Huyền Diệp như vậy. Nếu như sửa đổi thái độ thì hắn cũng không cần tham gia quá nhiều sự vụ của Thương Sinh Đạo. Nhớ rõ Ngụy sư đệ lúc trước cũng từng nói qua, kẻ này nhập môn ý tại kiếm đạo, ý tại tu hành, đối với tôn chỉ của Thương Sinh Đạo tuy không có phản cảm nhưng chưa bao giờ tán đồng, mà cách mấy tháng trước hắn còn chưa để ý, nhưng mà đúng là có chút tiếc hận, mà Phương Văn trầm mặc sau một lát cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng không đề cập chuyện này, kẻ này không muốn thì chúng ta có thể lựa chọn người khác kế nhiệm cung chủ, cũng chỉ có một mình Thủy Lăng Ba mà thôi. Mà thủy tiên tử này cho Phương Văn cảm giác thật không đáng tin cậy, tòa tôn Thương Sinh Đạo không ở trong vân giới, Hàn Phương cũng ẩn cư. Cung chủ Thương Sinh Đạo cũng chỉ có ở lại Thương Sinh Đạo tại vân giới, là người chủ trì thực tế, hắn vào 20 năm trước cũng không phải không có quen biết với Thủy Lăng Ba. Khi đó nàng vẫn còn là tiểu nữ hài, nhưng mà nàng làm cho bọn họ rất đau đầu. Nghe nói về sau lại càng thêm nóng nảy, càng thêm quái dị, làm cho người ta không yên lòng. Sắc mặt của Hàn Phương cũng từ từ cổ quái hơn. Nghĩ ngợi nói hắn ngược lại càng tình nguyện cho tông thủ này chấp chưởng Thương Sinh Đạo cung hơn. Mặc dù hắn có Hàn Phương ở bên nhìn xem, có thế tính tình Thủy Lăng Ba xưa nay đều làm theo ý mình, không đem trưởng bối đặt vào trong mắt. Thật sự làm cho người ta phát sầu, nhưng nếu không có đủ lý do, không có càng nhân tuyển tốt, không cho nàng kế nhiệm cung chủ là không thể nào. Cũng may Phương Văn thở dài một tiếng, hắn lại bỏ qua chủ đề làm cho người ta đau đầu này. Vừa rồi nhìn thấy tông sư thúc tổ vận kiếm, chỉ 3 ngày ngắn ngủi có thể đem Huyền Long kiếm ý nắm giữ đến cấp độ kiếm ý đỉnh phong. Bản thân căn cơ võ đạo của hắn sợ rằng đã tới kiếm phách. Phương Văn tự thẹn không bằng, khách quan mà nói tương giác sư thúc tổ đúng là sống uổng 50 năm, nghe nói sư tổ đã nắm giữ linh vũ hợp nhất. Hôm nay thật sự tận mắt nhìn thấy rồi, chuyện trước kia khá tốt, sau khi nghe được vài câu thì sắc mặt Hàn Phương càng ngày càng lung túng. Linh vũ hợp nhất là không sai, nhưng mà tình hình của tông thủ sợ rằng còn phải thêm vài năm nữa, bỏ đi, chỉ có thể cho tên kia ăn thêm đau khổ. 2 năm sau lại vì hắn trọng tổ căn cơ là được rồi. Người trẻ tuổi gặp được ngăn cản cũng không phải chuyện xấu, chương 531, tâm ma chứng thệ. 1. Đang nói chuyện bỗng nhiên xa xa lại có tiếng cười lạnh truyền tới, ta nói Thương Sinh Đạo các ngươi lần này không ngờ còn dám tới, lại ra tay với Nguyên Cửu Thần. thì ra lại là đệ tử Hạch Tâm. Nhưng mà thực lực kẻ này chỉ mới tới lục gia nha, Hàng Phương ngươi dám thả hắn ra ngoài, không sợ kẻ này chết non ở bên ngoài hay sao? Thần sắc Hàng Phương khẽ giật mình, sau đó cũng cười lạnh một tiếng, thì ra là Thái Linh Tông, Thu Vân Đạo Huynh, hắn sớm biết Thái Linh Tông sẽ có cường giả trên tiên đạo chạy đến tọa trấn. Nhưng không ngờ kẻ này lại tới đây, Hàng Phương chỉ biết hôm nay đệ tử Thương Sinh Đạo chúng ta bình yên vô sự, ngược lại là Thái Linh Tông hôm nay vẫn lạc một Thái Linh Tử, 400 tử tiêu kiếm kỵ a. Thu Vân trầm mặt một lát, cũng không có nổi giận cái gì. Hồi lâu sau lại lạnh giọng cười cười, nguyên cửu thần là Thái Linh Tông ta muốn bảo hộ. Có Hán Vương tương trợ thì Thương Sinh Đạo các ngươi làm thế nào đấu với ta? Mặc dù Thương Sinh Đạo các ngươi không chịu buông tha như trước, nhưng mà cứ chờ nhìn ai thắng ai thua đi. Những đệ tử của các ngươi ở lại Ngạn Thành Quan, nếu có cái gì bất trắc chớ trách Thái Linh Tông ta vô tình. Sau khi nói xong, âm thanh của Thu Vân liền biến mất toàn bộ, mà thần sắc Hàng Phương lúc này biến thành vô cùng cổ quái. Ta có nên nói cho hắn biết kỳ thật tông sư đệ sớm có mưu đồ vạn toàn, đã nhất định thắng không nhỉ? Phái ra nhiều nhân thủ không phải chết càng nhiều sao? Mà Phương Văn nghe vậy mỉm cười, chỉ sợ đến lúc đó Thu đại tiên sinh tuyệt đối sẽ không đúng nhìn a. Hàng Phương lại cười xùy một tiếng, lại lạnh giọng nói, sợ hắn cái quái gì? Lúc này tông thủ chẳng những hồn nhiên không biết trong hư không xảy ra một màn kia, trong lòng của hắn vẫn đang oán thầm Hàng Phương cùng Thương Sinh Đạo keo kiệt. Cuộc chiến hôm nay tuy thắng nhưng thật sự là do đám Thái Linh Tông không biết chi tiết của chúng ta. Không thể lại phái những người này tới. Tốt nhất là nên tăng thêm Thương Sinh Huyền Long Sĩ. 1000 không được sao? Nhưng mà 600 cũng có thể. Huyền thuật suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. 1000. 600. Vị thủ tịch này khẩu khí thật lớn a. Nếu thật sự có 1000 hoặc là 600 người thì chuyện này có 8 phần nắm chắc rồi. 600 cũng không có sao. Như vậy phái mấy thất giai tới đây cũng được. Chẳng lẽ tam tông lục môn của Thương Sinh Đạo chúng ta còn không bàn Thái Linh Tông? Một Thái Linh Tông tùy tùy tiện tiện có thể triệu tập 800 tử tiêu kiếm kỵ. Chẳng lẽ Thương Sinh Đạo cũng chỉ có 400 đạo binh sao? Tông thủ lúc trước còn vì nội tình của Thương Sinh Đạo nội mà hưng phấn, nhưng mà lúc này chênh lệch đúng là quá lớn a, đúng là không bột không gột nên hồ, không gạo chẳng thể nấu cơm a. Nhưng mà Huyền Thuật lại tươi cười im lặng, ngược lại Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh lên tiếng giải thích, không phải thực lực Thương Sinh Đạo không bằng Thái Linh Tông, mà là bởi vì đại địch quá nhiều. Bốn phía đều cần đề phòng, chỉ động một cái là chấn động toàn thân. Có thể tạm thời điều động lực lượng không nhiều lắm, tông thủ nhíu mày một cái, cuối cùng cũng thở dài. Hắn cũng đoán được tình cảnh của Thương Sinh Đạo là Phật Đạo Nho ba nhà này thủy hỏa bất dung, mà ma môn cũng không phải dễ đối phó. Trừ có giao tình với kiếm tông ra thì bên ngoài đều là tử địch, nhưng nếu ta là một đại đương gia thì dù dốc sức liều mạng cũng phải điều một ít nhân thủ tới, hơn nữa còn phải giống trống khua chiên mới được. Tốt nhất là dẫn tới Thái Linh Tông, đầu nhập thực lực vào chỗ này càng nhiều càng tốt, con mắt Huyền Thuật bên kia sáng ngời, cũng hiểu được Thương Sinh Đạo đặt cược càng nhiều thì Thái Linh Tông cũng sẽ tăng thêm thực lực hơn nữa. Một khi tập trung thắng được ván này thì đủ làm cho đệ nhất đạo tông này tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy tình cảnh của Thương Sinh Đạo ngày sau sẽ sống khá giả hơn một chút, việc này ta sẽ bẩm báo lên tòa tôn, hoặc có thể điều toàn bộ Huyền Long Sĩ tới, không chỉ có Huyền Thuật. Ngay cả đám người Triệu Yên Nhiên bên cạnh đôi mắt cũng tỏa sáng, tông thủ cười cười, dùng thông minh của mấy người này thì không cần phải nói quá nhiều, sau đó lại tươi cười Hiên Vận Lan nói, lần này không chết người đấy chứ, nàng nghe vậy thì tươi cười, may mắn không làm nhục mệnh. Chỉ đốt hơn 10 gian phòng mà thôi. Ngày sau có thể đền bù tổn thất là được, tông thủ có chút gật đầu, kỳ thật trong nội tâm cũng không có quan tâm tới, nhưng mà hắn cũng cảm khái thủ đoạn của Thương Sinh Đạo. Kỳ thật có một chút thời điểm chỉ 8 lạng nửa cân mà thôi. Đêm đó tranh đoạt Kiền Thiên Yêu Vương còn tiến công chiếm đóng 7 tỉnh cũng đã liên quan tới không ít người vô tội. Tuy nội tâm vẫn cảm thấy hổ thẹn nhưng nếu làm lại lần nữa hắn không chút do dự làm tiếp. Dùng tâm tính của vạn năm sau sống ở thời đại này cảm thấy không khỏe lắm. Hiên Vận Lan lại nói thêm một nửa thì ngậm miệng lại. Ánh mắt nhìn qua cách đó không xa, chỉ thấy mấy người La Thế bên kia đang dẫn theo đám tinh anh đi tới bên này. Sau khi đi vào thì thần sắc La Thế cảm thấy xấu hổ, thi lễ nói, cuộc chiến hôm nay đa tạ thủ tịch trợ giúp, trong nội tâm của hắn không có bao nhiêu tư vị. Trước đây chỉ trích Đàm Thu không có tư cách, cũng cho rằng người này đem chuyện tông môn tru sát nguyên cửu thần chỉ là trò đùa. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy Đàm Thu tung hoành chiến trường, liên tiếp đánh bại 4 gã cường giả thất giai, tư thế oai hùng mới biết cho dù là võ đạo hay đánh trận đều không bằng đối phương. Hắn cảm thấy khó chịu như ăn phải một con ruồi vậy, thật không ngờ hành động của mình lại bị người ta tính toán, trở thành mồi nhử dụ dỗ Thái Linh Tông phân tán lực lượng. Một phương diện là âm thầm cảm kích, biết được nếu bọn họ thật sự đi vào trong thành động thủ cứu người thì chỉ sợ chí ít có 3 thành chết trong thành. Phía sau hắn là rất nhiều đệ tử Tam Tông Lục Môn cũng trầm mặt, sắc mặt biến hóa. Lúc trước có khinh thường đã hoàn toàn biến mất, nhiều ra mấy phần cả kinh. Lại càng không thiếu mấy nữ đệ tử đôi mắt tỏa sáng nhìn qua tông thủ. Nhưng mà đại đa số người giờ phút này đều vô cùng uể oải, khí tức sa sút âm trầm. Tông thủ vốn muốn mỉa mai vài câu, chỉ nhìn tình hình thì khó nói nên lời. Tông thủ lạnh lùng quét mắt nhìn qua mấy người này, thản nhiên nói, sau khi trở về thì tự đi tới chỗ sư trưởng nhận phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong mắt của ta thì các ngươi tuy là tinh anh, nhưng mà còn không bằng những huynh đệ Huyền Long sĩ này. Ta nghe nói Thương Sinh đạo có quy củ, mặc dù không nhập đạo binh, các đệ tử cũng phải tu hành môn công pháp Huyền Long quyết, các ngươi có ai học? Một mũi tên có thể bẻ gãy, 10 mũi tên hợp cùng một chỗ thì có thể vô kiên bất tồi, đạo lý kia các ngươi chẳng lẽ không biết, thực sự là một đám ô hợp.